Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 194, quyết đoán, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu đọc quyển trục hồi thành, truyền tống trở về trong thành, đi đến tổng bộ bộ lạc Nghiêu Nhân ở Tạp La Nhĩ Thành. Vào tổng bộ bộ lạc Nghiêu Nhân, đám người Quách Hoài nhìn thấy Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu trở về. Đều đứng lên, bên trong tổng bộ nghiệp đoàn có khoảng mười mấy người. Bọn người đao quang sáng chói, đại ca dẫn đầu bảy nhóc, bại hoại giết hoài không chết, Bích Lũ Sa đều ở đây. Nét mặt bọn họ đều rất ngưng trọng. Trước khi Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu trở về chắc là đang thảo luận cái gì? Các ngươi đã trở lại. Quách Hoài chào đón nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu không có chuyện đại sự quan trọng gì, Quách Hoài là sẽ không vội vàng gọi bọn họ trở về. Là như vậy, tung hoành thiên hạ không biết từ con đường nào biết vị trí tinh anh đoàn nghiệp đoàn chúng ta. Phái hơn 1.000 người, vây chặt tinh anh đoàn nghiệp đoàn chúng ta. Tinh anh đoàn bị xử lý 16 người. May mắn đao quang sáng chói. Đại ca dẫn đầu 7 nhóc có chút cảnh giác, được đám đội viên che giấu chạy về. Quách Hoài nói, biết được tin tức tinh anh đoàn bị vây. Hắn nhanh chóng gửi tin cho Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Cũng phái rất nhiều đội viên tiến đến giải cứu đám người đao quang sáng chói. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Hơn 1.000 người chặn giết 20 người. Chiến đấu rất nhanh đã xong. Đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc có thể chạy về. Chỉ là do may mắn. Nghe Quách Hoài nói hết lời. Sắc mặt Nhiếp Ngôn lập tức âm trầm lại. Tinh anh đoàn 20 người bị xử lý 16, đây là đả kích to lớn thế nào đến bộ lạc Nghiêu Nhân chứ? Mỗi một thành viên của tinh anh đoàn đều là tài phú của bộ lạc Nghiêu Nhân. Dưới dẫn dắt của đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc, tinh anh đoàn đã lấy được thành tích huy hoàng, nhưng mà chuyện lần này cũng tương đương phá bỏ cố gắng ít nhất 2-3 ngày của bọn họ. Đội viên chết có người tên đỏ không? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu có đội viên tên đỏ bị xử lý, tất cả trang bị rớt hết, vậy thì thật buồn bực, tương đương một thành viên tinh anh bị phế đi. Còn may, đao quang sáng chói, đại ca dẫn đầu 7 nhóc đều có kềm chế, không để đội viên công kích trước. Trong tinh anh đoàn không có ai trà trộn vào, nếu không giống như bên ngoài hắc diễm rừng rậm, lại bị đâm thêm một lần, vậy bọn họ thiệt nặng, nhưng mặc dù như vậy. Tổn thất cũng rất lớn. Nhiếp Ngôn bốc hỏa lên. Hắn không tìm tới tung hoành thiên hạ. Nhưng tung hoành thiên hạ lại đã tìm tới cửa. Lần này tuyệt đối không thể nén giận. Đều trách chúng ta không có chú tí tới trước mới xảy ra chuyện như vậy. Đại ca dẫn đầu 7 nhóc tự trách nói. Nghĩ đến đội viên bị cúp. Hắn đau lòng hồi lâu. Bọn họ thật vất vả mới giúp từng đội viên kiểm đủ bộ sáo trang tốt nhất hiện nay. Không nghĩ tới lần này đưa đến trên tay tung hoành thiên hạ. Đều trách bọn họ trước đó không đủ cảnh giác. Chuyện này là do ta mà dựng lên. Ta không nghĩ tới hắc trác sẽ xuống tay với chúng ta. Đao quang sáng chói nói. Hắn trước đó nên nghĩ đến. Hắn từ tung hoành thiên hạ lôi đi nhiều người như vậy. Hắc trác bên kia, sợ là đã sớm hận hắn thấu xương. Bởi vì thực lực tung hoành thiên hạ kém xa bộ lạc Nghiêu Nhân. Hắn nghĩ với lý trí của hắc trác sẽ không đối kháng chính diện với bộ lạc Nghiêu Nhân. Cho nên không có đặt chuyện này trong lòng. Chuyện đã xảy ra, tự trách cũng vô dụng. Chuyện lần này không đơn giản như vậy. Mắt Nhiếp Ngôn toát lên vẻ lạnh lùng. Ai động người của hắn, hắn sẽ lấy mạng kẻ đó. Làm lão đại nghiệp đoàn, hắn phải chấm dứt chuyện này. Ta vừa mới nhận được tin tức, tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn liên minh, trở thành một phân hội của đế quốc Khải Hoàn. Quách Hoài nhìn tin tức người bên dưới gửi đến, nói, khó trách bọn hắn kiêu ngạo như vậy, bại hoại giết hoài không chết không kiềm chế được. Nói, lão đại, chúng ta đi giết chúng thôi. Hắn và vài thành viên tinh anh đoàn quan hệ rất tốt. Lần này bọn họ cúp hết. Im lặng đi, nghe đám lão đại nói thế nào. Bích Lũ Sa ở một bên bình tĩnh nói. Nghe được lời của Quách Hoài. Nhiếp Ngôn nhíu mày, tung hoành thiên hạ ít nhất cũng có 2 vạn người. Tuy nói thực lực không được tốt lắm. Tinh anh nghiệp đoàn đều bị đao quang sáng chói kéo qua đây. Nhưng 2-3 vạn người cũng không thể khinh thường. Toàn bộ đầu nhập vào Khải Hoàn. Đối với tương lai thế cục nhất định sẽ có một chút ảnh hưởng. Đám người Quách Hoài nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Chờ đợi Nhiếp Ngôn đưa ra quyết định. Bích Lũ Sa, bại hoại giết hoài không chết, bởi vì lúc này mới cảm nhận được bầu không khí trong nghiệp đoàn. Hóa ra trong nghiệp đoàn đưa ra quyết định là Nhiếp Ngôn. Chúng ta làm sao bây giờ? Có tuyên chiến toàn diện với Tung Hoành Thiên Hạ hay không? Quách Hoài hỏi, tinh anh đoàn đều bị người ta dở hết. Nếu bộ lạc Ngưu Nhân không có tỏ vẻ gì, khẳng định sẽ bị người ta coi thường. Nhưng nếu toàn diện tuyên chiến, liền có nghĩa bộ lạc Ngưu Nhân phải tập trung người đối phó người Tung Hoành Thiên Hạ chung quanh. Người Khải Hoàn nhất định cũng sẽ tham gia. Cứ như vậy toàn bộ sự phát triển của bộ lạc Ngưu Nhân sẽ rơi vào đình trệ. Ngay cả đế quốc Khải Hoàn cũng không dám dễ dàng tuyên chiến với một nghiệp đoàn, huống chi là bộ lạc Ngưu Nhân. Bây giờ cũng chính là thời kỳ phát triển nhanh chóng. Một khi khai chiến thì chẳng khác nào kéo theo tương lai của toàn bộ nghiệp đoàn. Hơn nữa mặc dù tuyên chiến toàn diện, bọn họ cũng không cách gì tiêu diệt được Tung Hoành Thiên Hạ. Tình hình bây giờ, toàn bộ các gamer của bộ lạc Ngưu Nhân đều đang nhìn chằm chằm cao tầng. Bộ lạc Ngưu Nhân bị người ta khi dễ như vậy, bọn họ chưa chắc nén giận được. Chuyện này vốn không đè ép lại được. Nếu ra tay là Khải Hoàn, bộ lạc Ngưu Nhân còn có thể nhẫn nại một chút. Dù sao đế quốc Khải Hoàn là đại nghiệp đoàn đệ nhất của Tạp La Nhĩ Thành hiện nay. Thế lực rất lớn, mọi người nhịn một hơi nghĩ một ngày nào đó phải xử lý Khải Hoàn. Nhưng Tung Hoành Thiên Hạ là cái gì? Một nghiệp đoàn nhỏ mà thôi. Nếu một nghiệp đoàn nhỏ đều có thể tùy tùy tiện tiểu tiện trên đầu bộ lạc Ngưu Nhân. Vậy bọn họ còn ở lại trong nghiệp đoàn làm cái gì? Cho nên quyết định của đám người Nhiếp Ngôn sẽ ảnh hưởng hướng đi tương lai toàn bộ nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn chúng ta bị Tung Hoành Thiên Hạ cài vào thám tử. Chúng ta phòng bị không cẩn thận, mới bị bọn họ tra được vị trí. Có nên giải thích với người bên dưới một chút không? Đại ca dẫn đầu 7 nhóc hỏi. Bọn họ cũng hiểu chuyện tuyên chiến toàn diện là vô dụng. Chỉ là kéo mình vào. Mọi người đều đi vây chặn người của Tung Hoành Thiên Hạ. Cấp bậc sẽ nhanh chóng bị kéo xuống. Không cần, Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Đây không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Khải Hoàn đang chú ý xiết sao chuyện này. Nếu bộ lạc Ngưu Nhân muốn áp chế chuyện này, bọn họ sẽ tuyên dương chuyện này khắp nơi, khiến cao tầng bộ lạc Ngưu Nhân không còn uy tín đáng nói. Các ngươi xem forum trang chủ, Quách Hoài nói, sau khi chuyện xảy ra hắn đã chú ý chặt chẽ đến diễn đàn trang chủ. Diễn đàn trang chủ xuất hiện video Tung Hoành Thiên Hạ vây sát tinh anh đoàn bộ lạc Ngưu Nhân. Người Tung Hoành Thiên Hạ còn viết rất nhiều từ ngữ khiêu khích. Bộ lạc Ngưu Nhân, có dám chiến không? Mụ nó, Niết Phiêm, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đường Nghiêu thấy những từ khiêu khích này, là người không nhịn được trước tiên. Hiện tại người của Tung Hoành Thiên Hạ có hướng đi nào? Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài. Phía dưới truyền đến tin tức, người Tung Hoành Thiên Hạ đang ở Rong Hỏa rừng rậm lớn rộng dọn sân luyện cấp. Chắc là đang chờ chúng ta đi qua đó. Người bên dưới của chúng ta đã sắp không nhịn nổi. Nhất là một ít người từ Tung Hoành Thiên Hạ chuyển qua. Đang kêu gào phải tổ đội đi qua giết. Ta bảo các đội trưởng trấn an thủ hạ đội viên rồi. Để cho bọn họ ổn định. Chờ mệnh lệnh của ngươi. Quách Hoài nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Cho người giám sát những người đó. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện lần này. Loại bỏ bọn chúng ra ngoài. Nhiếp Ngôn nói, những người này nhất định là Tung Hoành Thiên Hạ cài vào. Tưởng kích động các gamer tạo áp lực cho cao tầng của bộ lạc Ngưu Nhân. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, không thích hợp loại bỏ bọn chúng ra ngoài. Chờ chuyện xong rồi nói sau. Chuyện lần này chắc là Khải Hoàn bày ra. Đao quang sáng chói nói. Hắn hiểu con người của Hắc Trác. Nếu người Khải Hoàn bên kia chưa cho đồng ý cho hắn lợi lộc gì, tuyệt đối hắn sẽ không kéo mình vào, chọc giận bộ lạc Ngưu Nhân. Hắn cũng không có trái ngọt để ăn, nếu đế quốc Khải Hoàn là kẻ thao túng sau màn, bộ lạc Ngưu Nhân chúng ta đi bao nhiêu mọi người cũng vô dụng. Ngược lại có thể sẽ trúng mưu của bọn họ. Quách Hoài lo lắng nói, nếu không đi, tung hoành thiên hạ cao giọng như vậy ở trong rong hỏa rừng rậm dọn sân đánh quái. Nhưng bộ lạc Ngưu Nhân lại không có động tác, chẳng phải cho thấy bộ lạc Ngưu Nhân nén giận. Bọn họ dù ở bên ngoài tạo thế thế nào thì từ nay về sau người bộ lạc Ngưu Nhân đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Đây là một loại vũ nhục xích lõa trắng trợn. Nhiếp Ngôn cười lạnh, không hổ là phá thiên. Thế mà cũng nghĩ ra chiêu độc như vậy. Nhưng mà bộ lạc Ngưu Nhân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Nhiếp Ngôn phân tích, tình hình hiện nay bộ lạc Ngưu Nhân tiến thối không được. Nếu tuyên chiến, người phái đi khẳng định sẽ bị đế quốc Khải Hoàn nuốt gọn. Nếu không chiến thì một đám người tung hoành thiên hạ ở rong hỏa rừng rậm cao giọng dọn sân luyện cấp. Toàn bộ ánh mắt đều đang nhìn chằm vào bộ lạc Ngưu Nhân. Có lẽ đế quốc La Mã Thần Thánh, nghiệp đoàn Già Lam, liên minh cuồng chiến cũng đều đang nhìn bộ lạc Ngưu Nhân rốt cuộc sẽ xử lý ra sao. Để cho bọn họ kéo mình vào đó là chuyện tuyệt đối không thể. Quan hệ của bọn họ với bộ lạc Ngưu Nhân còn chưa tốt đến mức như vậy. Bộ lạc Ngưu Nhân không có viện quân nào. Rong hỏa rừng rậm, để ta suy nghĩ, Nhiếp Ngôn trầm tư, rong hỏa hỏa rừng rậm hắn cũng rất quen thuộc. Nhưng mà địa hình bên kia phức tạp, khắp nơi đều là lớp nham thạch, động đá vôi, rong hỏa rừng rậm là một vùng rừng rậm cây vạn tuế. Xuất hiện quái nham rong cấp 25. Mà bên dưới rong hỏa rừng rậm có một khu thế giới dưới lòng đất trống trải. Được xưng là hắc ám tử vực, xuất hiện một ít kịch độc xà răng là quái cấp 25. Chúng nó tránh trong góc âm u, thường xuyên sẽ kết thành đàn xuất hiện bất ngờ công kích địch nhân. Nếu bị công kích chúng thì toàn thân sẽ thạch hóa cứng ngắc. Cho nên có rất ít người dám đi nơi đó thăng cấp. Khu thế giới dưới lòng đất kia tổng cộng C1O7 cửa vào. Đều ở nơi cực kỳ bí ẩn. Trong đầu Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ rất nguy hiểm. Rong hỏa rừng rậm, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài. Nói, cho người đi tinh không dược điếm lấy một ít dược tề giải thạch hóa đến đây. Động tác nhanh lên, cần bao nhiêu? 100 bình, 100 là đủ sao? Quách Hoài kinh ngạc hỏi. Nhiếp Ngôn gật đầu, nói, đủ rồi, sau đó quay đầu nhìn về phía tất cả đội viên nơi này. Hỏi, các ngươi ai muốn theo ta đồ sát tung hoành thiên hạ? Ta, Đường Nghiêu cao giọng nói, ta, Bại Hoại Giết Hoài không chết cũng nhảy đi ra. Còn có ta, hơn 10 cá nhân đang sục sôi tinh thần đồng đội. Cách chương.